Cửu vực kiếm đế, chương 3419, thiên địa biến đổi lớn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tại người võ giả kia rời đi về sau. Sở Phong Miên vẫn là đứng tại chỗ, trầm tư cái này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhất hoàng nữ bên kia, Sở Phong Miên xác nhận nàng còn không có vẫn lạc, chính là không quá để ý đệ nhất hoàng nữ. Thế nhưng là kỳ nguyên hội thành viên, đồng dạng cũng là một vị kỳ nguyên chi tử, có đại khí vận. Cũng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ vẫn lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng hiện tại mặc dù là đã mất đi đệ nhất hoàng nữ thân phận, nhưng là thực lực vẫn còn. Không cần Sở Phong Miên đi lo lắng. Sở Phong Miên lo lắng, càng nhiều vẫn là Vu tộc cùng kiếm đạo môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiến công đến Ly Hận Thiên. Sở Phong Miên cau mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ người võ giả kia trong miệng. Mặc dù không có hỏi ra quá nhiều có giá trị tình báo, nhưng là trong đó đầu này lại là lệnh Sở Phong Miên vô cùng để ý. Ba đại thánh vực, mặc dù từ trước đến nay đều là bị đặt chung một chỗ nâng lên, thế nhưng là trên bản chất lại là ba cái khác biệt đại thiên thế giới. Cửu Hoa Thiên, Ly Hận Thiên, Cảnh Ma Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba đại thánh vực, đã từng có thể tới hướng trận pháp truyền tống, nhưng là theo pháp trận vỡ vụn. Hiện tại ba đại thánh vực võ giả, ngoại trừ vận dụng một chút tông môn truyền thừa trận lui tới, chính là chỉ có đi Bỉ Ngạn đại đạo một con đường này. Cho nên Thiên Kiếm Lĩnh mở ra thánh vực chiến tranh. Muốn tiến đánh ba đại thánh vực, vậy khẳng định là trước tiến đánh trong đó một vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao tông môn trận pháp truyền tống, không cách nào dung nạp đại lượng võ giả lui tới. Mà Bỉ Ngạn đại đạo, trong đó càng là ẩn chứa vô số nguy hiểm. Ở trong đó, thế nhưng là đang ngủ say một vị chân chính chúa tể. Hư không thần, Sở Phong Miên lần thứ nhất tiến vào Bỉ Ngạn đại đạo. Liền là đụng phải trong đó vô tận hư vô bên trong hư không thần. Gặp một cái phiền toái lớn, cái kia một cỗ hư vô chi lực. Bức bách cái này Sở Phong Miên vận dụng lục huyết ma kiếm. Cuối cùng vậy làm hắn đi tới thiên cửu vực, tiến vào huyết trì bên trong. Một mực là cho tới bây giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một vị chúa tể. Cho dù là một vị ngủ say chúa tể. Cũng không phải Thiên Kiếm Thần Hoàng nguyện ý đi trêu chọc. Như vậy đối với Thiên Kiếm Lĩnh mà nói, hắn hẳn là chọn từng cái đánh tan. Hiện tại xem ra, Thiên Kiếm Lĩnh lựa chọn là Ly Hận Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối Sở Phong Miên mà nói, đây là nhất bị một lựa chọn. Vu tộc cùng bây giờ kiếm đạo môn chỗ huyết võ thế giới, kỳ thật đều tại Ly Hận Thiên bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm đạo môn là Sở Phong Miên tâm huyết chỗ, Sở Phong Miên hảo hữu, đều tại kiếm đạo môn bên trong. Về phần Vu tộc, Sở Phong Miên đáp ứng thập đại Vu thần, muốn bảo vệ Vu tộc, tại sinh tử tồn vong trước mắt, xuất thủ 2 lần. Đây là Sở Phong Miên đáp ứng điều kiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá theo Sở Phong Miên tại cổ vực bên trong thế lực càng lúc càng lớn, Vu tộc vậy đã trở thành hắn dứt bỏ không được một phần. Hắn vậy không nguyện ý Vu tộc cuốn vào đến thánh vực chiến tranh chiến hỏa bên trong. Thánh vực chiến tranh là đại thế, đừng nói là hiện tại Sở Phong Miên, cho dù là một vị thần hoàng, đều không thể triệt để tả hữu cái này thánh vực chiến tranh. Sở Phong Miên có thể làm, chỉ có chỉ lo thân mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại lần này thánh vực chiến tranh, thế mà mục tiêu thứ nhất liền là Ly Hận Thiên, Thiên Kiếm Thần Hoàng, thế nhưng là vạn giới cự đầu một trong. Tại thánh vực chiến tranh bộc phát trước đó, Thiên Kiếm Thần Hoàng liền đang lợi dụng 3 đại thánh vực nhiều phe thế lực truy sát Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại huyết võ thế giới thời điểm, tại Bạch Tổ trong miệng, Sở Phong Miên liền biết, Thiên Kiếm Thần Hoàng, Thiên Cửu Vực tại còn đang một mực kẻ đuổi giết Sở Phong Miên. Không chỉ là Sở Phong Miên, ngay cả đã từng kiếm đạo môn đệ tử, tất cả cùng kiếm đạo chi chủ có quan hệ người, đều là bọn hắn mục tiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này Thiên Kiếm lĩnh mục tiêu thứ nhất, lựa chọn là Ly Hận Thiên. Vậy có khả năng là hướng về phía Sở Phong Miên mà tới. Bất kể như thế nào, trước tiên cần phải tìm cơ hội rời đi Thiên Cửu Vực, trở lại 3 đại thánh vực bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, việc cấp bách vẫn là trước quay về 3 đại thánh vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta đi. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Tâm Kiếm Thiên Tôn, 2 người một trước một sau, chính là rời đi Khôn Sơn Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này thánh vực chiến tranh là tại Thiên Kiếm lĩnh bên trong bộc phát, hẳn là Thiên Kiếm lĩnh bên trong cất ở đây có thể tiến về 3 đại thánh vực thông đạo. Sở Phong Miên liền là chuẩn bị về trước Thiên Kiếm lĩnh. Lần này Sở Phong Miên lại là không thể đủ tại lấy Tùng Lạc Ma Tôn thân phận tiến vào Thiên Kiếm lĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao Sở Phong Miên cũng không muốn để người ta biết hắn khi tiến vào huyết trì về sau còn có thể từ huyết trì bên trong còn sống rời đi. Cái này coi như mang ý nghĩa Sở Phong Miên thật nắm giữ Lục Huyết Ma Kiếm. Lục Huyết Ma Kiếm thế nhưng là chúa tể chi binh, 9 đại thần hoàng thậm chí đều đối Lục Huyết Ma Kiếm tràn đầy hứng thú. Chỉ là trở ngại Lục Huyết Ma Kiếm hung danh, không dám cứng rắn đoạt. Ngay cả kiếm đạo chi chủ đều là đối Lục Huyết Ma Kiếm kính nhi viễn chi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao tại Sở Phong Miên trước đó, tất cả Lục Huyết Kiếm Ma cuối cùng đều là khó thoát một cái lâm vào điên cuồng. Vẫn lạc tại huyết trì hạ tràng. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là lông tóc không thương nắm giữ lục huyết ma kiếm. Tuyệt đối hội hấp dẫn vô số cường giả chú ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên chỉ sở dĩ tại Kỳ Tiên Sơn bên trong. Còn để lại một bộ điểm huyết trì lực lượng. Cũng là bởi vì hắn dự định ngụy trang tốt. Tùng Lạc Ma Tôn đã là vẫn rơi xuống huyết trì bộ dáng. Dạng này mới có thể không làm người khác chú ý, đổi lại trước kia Thiên Kiếm Lĩnh. Sở Phong Miên hiện tại không có bất kỳ cái gì thân phận. Muốn đi vào trong đó. Ngược lại là một cái có chút phiền phức sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bây giờ đã là chiều nay không giống ngày xưa. Thánh vực chiến tranh mở ra về sau. Thiên Kiếm Lĩnh tuyệt đại bộ phận lực lượng. Đều là đầu nhập vào thánh vực chiến tranh bên trong. Lúc đầu đề phòng nghiêm ngặt Thiên Kiếm Lĩnh. Cũng là đã buông lỏng ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại lần này thánh vực chiến tranh. Cũng là có không ít cái khác thần hoàng lĩnh. Thậm chí một chút tán tu võ giả. Vậy đều nhao nhao tham dự tiến đến. Tại tăng thêm ba đại thánh vực một số võ giả. Thậm chí là phản công đến Thiên Kiếm Lĩnh bên trong tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này lệnh hiện tại Thiên Kiếm Lĩnh, đều là không có đã từng như vậy nghiêm ngặt, đã là lan lộn loạn thành một mảnh. Ngư long hỗn tạp, đối với Sở Phong Miên tới nói, càng là hỗn loạn, đối với hắn vậy thì càng có lợi. Hắn vậy lại càng dễ từ trong đó, tìm kiếm được rời đi thiên cửu vực. Tiến về ba đại thánh vực thông đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần trước Sở Phong Miên có thể từ ba đại thánh vực. Đi vào thiên cửu vực bên trong. Bằng vào cũng là cửu vực bên trong. Thiên Kiếm Lĩnh hao phí vô số tài nguyên bố trí xuất trận pháp tới. Thiên cửu vực cùng ba đại thánh vực bình chướng. Mặc dù đã là vỡ vụn, thế nhưng là giữa hai bên, cũng là khoảng cách cực xa. Nếu như không có một đầu ổn định thông đạo, nhục thân vượt qua, đối với một vị tiên đế, đều là cực kỳ nguy hiểm một sự kiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa như là ba đại thánh vực ở giữa. Nếu là không có Bỉ Ngạn đại đạo hài cốt lời nói, tiên đế cũng vô pháp vãng lai. Thiên cửu vực cùng ba đại thánh vực chi ở giữa khoảng cách xa xa so với ba đại thánh vực lẫn nhau ở giữa khoảng cách còn xa hơn. Sở Phong Miên cũng không dám nhục thân vượt qua. Hắn vậy nhất định phải tìm kiếm một đầu ổn định thông đạo mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Khôn Sơn thành một đường bay đến. Rất nhanh Sở Phong Miên độn quang chính là đi tới Thiên Kiếm Lĩnh biên giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã từng Thiên Kiếm Lĩnh đại trận. Hiện tại đã là hoàn toàn mất đi tung tích. Một chút nhìn sang. Đều có thể nhìn thấy. Đầy đất không ít chiến đấu vết tích. Hiển nhiên là bên này. Đều là phát sinh kịch liệt chiến đấu. Trên đường đi. Sở Phong Miên cũng là chú ý tới không ít cùng hắn phương hướng một dạng. Từ Kỳ Tiên Sơn phương hướng bay ra ngoài võ giả, hướng về Thiên Kiếm Lĩnh mà tới.